Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 30 thật, gocchuyenaudio.com. Mặt trời đang dần lên cao, ngày nắng sẽ thay thế cho đêm tối buổi sáng ở Pháp rất đẹp. Ánh nắng chói chang nhưng không khí của nó thì trái ngược hoàn toàn. Ai tin nổi nhìn trời nắng như thế mà phải khoác ngoài là cái áo ấm chứ. Cả nhóm Quy, Minh hôm nay kéo nhau đi khu bảo tàng Carnavale chơi. Ai cũng trong tâm trạng vui vẻ, chỉ có Ân, Minh là đang kiệt sức vì mất ngủ. Chẳng qua là tối hôm qua cô ngủ ở giường còn anh thì ngủ ở sofa. Vì ái ngại chuyện anh nói với cô, chép 26, nên cô thức trắng cả đêm không tài nào ngủ được. Chiếc taxi dừng lại ở trước khu bảo tàng, cả nhóm bước xuống. Hoa, đẹp thật nha, tòa nhà được xây dựng kiểu Pháp thời thượng nhưng cũng không kém phần cổ kính. Cả nhóm cùng nhau kéo vào trong. Oh my god, bên trong khỏi bàn cải rồi. Những hiện vật khảo cổ, hình họa, hội họa và điêu khắc rất tỉ mỉ nha. Họ cùng nhau đi xung quanh xem hết thứ này đến thứ khác. Nhận xét chung của họ về nơi này là quá tuyệt vời. Bây giờ mình đi tháp Eiffel nha rồi đi ăn luôn. Nhân ra ý kiến, ok, cả nhóm đồng thanh rồi cùng nhau rời khỏi bảo tàng. Bắt được chiếc taxi cả nhóm kéo lên cùng nhau tiến thẳng đến tháp Eiffel. Chiếc xe dừng lại, ôi trời, sao đông vậy? Đó là suy nghĩ đồng loạt của cả nhóm. Vậy thôi không chen vào được đâu, hay là đi ăn đi. Huy vừa nói vừa xoa xoa bụng. Ừ vậy đi, vào được là một kỳ tích đấy. Nghi thở dài lắc đầu. Mấy đứa này lúc cần thông minh thì ngu thấy ớn. Nhân bĩu môi, cái gì? Cả nhóm đồng thanh, không phải sao, coi tao nè. Nhân nói rồi chạy lại phía trước để lại cả nhóm đần mặt ra. Để xem nó làm được gì. Ân, ký nhướng mày nói. People do good to us through it. Chấm, nhân hét lên, im lặng, mọi người đều ngơ ngác tìm người vừa lên tiếng và, mọi ánh nhìn đổ dồn về. Hiếu nhân, tiếng hét thất thanh của những cô gái vang lên rồi vây quanh nhân như nấm. Nhóm Quy, Minh định chờ thời cơ này đi vào nhưng cũng không được. Thế rồi cả nhóm đành ngậm ngùi chờ nhân ra. Sau một lúc chen chút vật lộn giằng co, thì nhân cũng đã, mãng hạn tù, anh chạy ra chỗ nhóm Quy, Minh thở dốc, thì ra đó là thông minh, Quy, Minh nhếch mép. Ngô thì có, cả nhóm đồng thanh rồi chờ ra taxi để nhân bơ vơ một mình tại chỗ. Ê chờ, chờ tao, nhân vừa thở hổn hển vừa chạy theo, cả nhóm đi vào một nhà hàng gần đó. Những món ăn được bày trên bàn trông thật bắt mắt, không ai nói ai câu nào, họ bắt đầu đánh chén. Đang ăn tự dưng nhân giờ chứng nói tùm lum, ê ốc sen nướng được người Pháp ưa chuộng lắm đó, kêu ăn đi. Bánh mì nướng này nhìn kỳ ha nhưng ăn cũng ngon, món steak tate này đừng ăn, nó là thịt bò sống. Đứa nào kêu vậy, hết chịu nổi rồi, Huy gắp ngay một miếng thịt bò sống bỏ ngay vào miệng nhân. Đã ăn thì dừng nói, Huy gắt lên mặt và ăn tiếp cho nhân ho sặc sụa rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lúc nhân quay trở ra thì mặt này xanh mét nhưng, trên tay cầm cái gì đó, cùng lúc tất cả cũng ăn xong. Ê ê cái gì vậy, nghi giật phắt cái vật mà nhân đang cầm, máy chống nói dối, nhân nhún vai. Hà, đâu ra, cả nhóm đồng thanh, mới mượn, được đó chơi đi, ân, anh hào hứng, có đứa nào chơi không? Nhân hỏi, em, ân, Minh đưa tay, chơi luôn, nghi hất hàm, tụi bây sao? Nhân quay sang hỏi Quy, Minh, Huy ân, ký, nhận được ba cái gật đầu từ ba người, nhân nói cách chơi luôn. Bây giờ cái chai này sẽ xoay, đầu chai về hướng ai thì người đó phải đặt tay lên cái máy này và nghe câu hỏi để trả lời, nếu như đúng thì nó sẽ không kêu, còn sai thì nó sẽ kêu cái tít. Rồi bắt đầu nha, nhân bắt đầu xoay chai, gocchuyenaudio.com, cái chai xoay nhanh rồi chậm dần và từ từ dừng lại ngay chỗ của Khả Liên, đây em đặt tay lên đi, nhân đưa máy về phía Khả Liên, em còn thích Khắc Huy, nhân đặt câu hỏi, không, Khả Liên mạnh miệng trả lời ngay, không phản ứng, tốt, tiếp theo là, Khả Liên xoay chai và lần này là, ân, ký, mày đã từng có mối tình đầu, nghi hỏi. Không, ân, ký đáp chắc nịch, không phản ứng, ok, tiếp theo là nhân, ân, ký xoay chai và nó dừng lại ngay chỗ nhân, nhân đặt tay lên và sẵn sàng nghe câu hỏi, mày không bao giờ lừa dối nghi, Quy, Minh đặt câu hỏi, cây ếch, không, câu hỏi này làm cho nhân ấp úng, tít, mày lừa tao cái gì hả thằng kia, nghi hét lên véo lỗ tai của nhân, làm nhân hận cái máy này muốn đập cho nó banh chành ra cho rồi, ti, tiếp, nhân xoay và cuối cùng dừng lại ngay chỗ ân. Minh, hi hi Ngọc Minh có phải là em đã yêu Quốc Minh? Huy mặt gian gian hỏi. Ơ tất nhiên là, cây ếch, không, ân, Minh lúng túng, tít, ân, Minh chừng mắt nhìn cái máy, há hốc mồm. Còn cả nhóm bây giờ cười như điên, ngay cả Quy, Minh cũng mỉm cười nhẹ. Tiếp, tiếp đi, ân, Minh nói rồi xoay cái chai. Quy, Minh, trời, cái gì vậy, ân, Minh suy nghĩ mặt cô bây giờ đã ửng đỏ lên. Ha ha, Quốc Minh, mày có tình cảm với Ngọc Minh không? Nhân hỏi. Có, tiếng đáp lạnh nhạt của anh vang lên. Mọi người đang chờ câu trả lời của cái máy âm. Minh thì cầu trời cho nó kêu cái, tít, dùm cái, nhưng không, nó không phản ứng, không, không chơi nữa. Minh hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Tụi tôi chưa thử mà. Anh, Nghi, Huy đồng thanh, cả nhóm nhìn nhau rồi bật cười như điên. Khách Trương.